Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2258, Linh Tê Quyết. Góc truyện audio.com, địa bảng đệ tứ vị Nhạc Phong Xích Hồng quận chúa xếp hạng thứ 6 vị Teo Tạ Linh đem 100 vị địa tiên tên niệm xong, cái này chương cực lớn địa bảng lên cũng đã tràn ngập tên. Đứng đầu bảng vị trí cái kia một hàng chữ kim quang lóe lên, chói mắt nhất. Sau ngày hôm nay, cái này chương địa bảng danh sách sẽ lấy đủ loại hình thức truyền khắp thần tiêu tiên vực. Vạn năm đại hội đã chấm dứt, chư vị đi đầu tản đi nghỉ ngơi. Tạ Linh cất giọng nói, 3 ngày sau, địa bảng trên 100 vị tu sĩ một lần nữa đến chỗ này tiếp nhận phần thưởng của các ngươi. Tô Tử Mặc ngươi đi theo ta. Tạ Linh nhìn về phía đá xanh trên chiến trường Tô Tử Mặc khẽ vuốt cằm. Phần đông tu sĩ trong mắt đều toát ra một vòng hâm mộ. Phải biết rằng, đứng đầu địa bảng ban thưởng rất nhiều nhất giày cùng địa bảng trên những người khác đều bất đồng. Trong đó, là tối trọng yếu nhất chính là, đứng đầu địa bảng có thể tại Viêm Dương Vương cung tàng thư các cùng binh khí trong kho, riêng phần mình chọn lựa một bộ công pháp bí thuật cùng một kiện thiên giai pháp bảo. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, thân hình khẽ động bước nhanh cùng trên Tạ Linh. Trên quảng trường phần đông tu sĩ thế lực khắp nơi cũng nhao nhao tản đi. Vạn năm đại hội đã chấm dứt, ngoại trừ có tu sĩ tiến vào địa trong bảng, tuyệt đại đa số tông môn thế lực đều lựa chọn dẹp đường hồi phủ. Tô Tử Mặc đi theo Tạ Linh sau lưng, một đường hướng lấy Viêm Dương Vương cung ở chỗ sâu trong bước đi. Viêm Dương Vương cung bố trí có chút chú ý, bất luận là hoa gì cây cỏ mộc hoặc là kiến trúc phong cách đều xuyên qua lên hỏa diễm uy năng. Đã liền Tô Tử Mặc dưới chân phiến đá đường, mỗi một cục đá đều bị cháy sạch đỏ bừng. Nếu là tu vi cảnh giới chưa đủ, đều muốn tại Viêm Dương trong vương cung tự do xuất nhập đều căn bản không có khả năng. Ngươi lần này biểu hiện thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Tạ Linh không quay đầu lại, đột nhiên mở miệng tán thưởng một tiếng. Lấy thiên phú của ngươi tiềm lực tương lai thành liền không thể hạn lượng. Điện hạ khen nhầm, Tô Tử Mặc đáp, Tạ Linh lại nói, ngươi cùng Xích Hồng chính là đồng môn, lần này lại tại Cửu Trọng Thiên ở bên trong, trải qua lần này biến cố coi như là hoạn nạn một trận. Sau này tại Càn Khôn Thư Viện không ngại nhiều đi vòng một chút. Tạ Linh lời nói này, Minh Hiền có lôi kéo chỉ ý Tô Tử Mặc cười lên tiếng, cũng không có nhiều lời. Cũng không lâu lắm, Tạ Linh mang theo Tô Tử Mặc đi vào một tòa tầng 3 cao lầu các trước. Chỗ này lầu các cửa ra vào có 2 vị mặc áo giáp thủ vệ trấn thủ, mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lạnh, tu vi cảnh giới đã đạt tới thiên tiên cấp độ. Ngươi vào đi thôi, nơi đây chính là ta Viêm Dương Vương cung tàng thư các, ngoại trừ tầng thứ 3 sách cổ, ngươi không thể mượn đọc, còn lại công pháp bí thuật ngươi cũng có thể xem. Tạ Linh nói, cho ngươi một canh giờ về sau, bất luận ngươi lựa chọn đến công pháp gì, đều bị cưỡng ép tống xuất đến. Tốt, Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu. Đối với cái này một chút, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn dù sao cũng là Càn Khôn Thư Viện đệ tử, tính là người ngoại, Viêm Dương Tiên Quốc ban thưởng lớn hơn nữa, cũng không thể nào để cho Tô Tử Mặc tu luyện Viêm Dương Tiên Quốc rất nhiều không truyền bí pháp. Chỗ này tàng thư các tầng thứ 3, vô cùng có khả năng liền cất giấu Viêm Dương Tiên Quốc rất nhiều không truyền bí pháp. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc tiến vào tàng thư các hít sâu một hơi, trực tiếp leo lên tầng thứ 2, tùy tiện dạo qua một vòng, liền hướng lấy hướng tây bắc hướng bước đi. Ngay tại hắn theo trên quảng trường rời đi thời điểm, Tạ Khuynh Thành đối với hắn âm thầm truyền âm, chỉ điểm qua hắn, tại tầng thứ 2 hướng tây bắc hướng, có vài khung sách cổ công pháp bí thuật có chút chân quý, không ngại trước qua bên kia nhìn xem. Chỗ này tàng thư các diện tích rất lớn, sách vở phần đông. Nếu là Tô Tử Mặc từng quyển như vậy xem qua, đừng nói một cái canh giờ, coi như là một tháng, hắn cũng chưa chắc có thể đem tầng thứ nhất sách vở xem một lần. Tô Tử Mặc đi vào tàng thư các hướng tây bắc hướng, chứng kiến mấy hàng giá sách, hắn tùy tiện rút ra một bản cổ tịch Lạc Trần Thiên Lôi viết tay. Hắn đại khái đọc qua vài trang, khẽ lắc đầu, lại thả trở về. Đây là một quyển sách tu luyện lôi đình công pháp, Tô Tử Mặc chẳng qua là xem vài trang, liền đoán được cái này đạo công pháp uy lực hoàn toàn không kịp nổi Thái Hư Lôi Quyết. Tô Tử Mặc lại lấy ra một quyển, đại khái nhìn nhìn, Liệt Dương Minh Quang Chân Kinh. Cái này đạo công pháp có chút bá đạo, tại địa bảng bài danh trong chiến đấu, hắn từng thấy Tạ Vân phóng thích qua, chỉ bất quá bị Liễu Bình sở phá. Tô Tử Mặc đem cái này vốn công pháp thả lại chỗ cũ tiếp tục xem. Bất chi bất giác hơn nửa canh giờ đã qua, Tô Tử Mặc đại khái nhìn hơn 14 công pháp bí thuật. Những công pháp này bí thuật uy lực xác thực không tầm thường, nhưng mặc dù tu luyện đối với hắn chiến lực cũng không có quá mức rõ ràng tăng lên. Kỳ thật những công pháp này bí thuật đối với bất luận cái gì địa tiên mà nói, đều thuộc về thượng thừa công pháp. Chỉ bất quá Tô Tử Mặc phi thăng thượng giới về sau tu luyện chính là cấm kỵ bí điển Bát Nhã Niết Bàn Kinh. Lại có ngũ muội đạo hòa thiên sát địa sát kiếm quyết, thái thượng huyền linh bắt đầu chân kinh những công pháp này, vì vậy mới đúng vừa rồi những cái kia sách cổ không để vào mắt. Một canh giờ, sắp qua, Tô Tử Mặc đang tại đọc qua một quyển Viêm Long Phong Hỏa, nếu là không có tốt hơn lựa chọn, hắn liền lựa chọn bộ công pháp kia. Đột nhiên, tại Viêm Long Phong Hỏa tường kép ở bên trong, phiêu rơi xuống một tờ cổ lão khô héo trang giấy. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, nhặt lên cái này trang giấy vàng, Linh Tê Quyết. Giấy vàng cao nhất phương, viết ba chữ to. Tô Tử Mặc đại khái nhìn một chút, phía trên này miêu tả là một loại có chút khác loại thiên môn bí pháp. Vốn là một cặp đạo lữ chế tạo ra. Hai người đồng thời tu luyện bộ công pháp kia có thể làm cho hai tâm ý người tương thông, tuy hai mà một liên thủ đối địch càng thêm ăn ý vô gian. Tô Tử Mặc đối với liên thủ đối địch không có hứng thú, nhưng Linh Tê Quyết trong miêu tả một loại trạng thái thật ra khiến hắn lâm vào trầm tư. Linh Tê Quyết trong miêu tả, nếu là hai người tu luyện tới cực hạn tâm ý tương thông, lẫn nhau có ăn ý dưới tình huống, chỉ cần song phương đồng thời vận chuyển bí pháp sẽ đạt tới một loại. Thấy được bản thân, trạng thái, nói đúng là, mặc dù hai người cách xa nhau vạn lý, một người trong đó cũng có thể xuyên thấu qua một người khác hai mắt chứng kiến bên kia tình huống. Tô Tử Mặc mơ hồ ý thức được đạo này bí pháp có thể sẽ đối với Thanh Liên chân thân cùng võ đạo bản tôn có một chút tác dụng. Chẳng qua là trước mắt hắn vẫn không nghĩ ra được. Gocchuyenaudio.com, mặc kệ như thế nào Thanh Liên chân thân cùng võ đạo bản tôn tu luyện Linh Tê Quyết tuyệt đối sẽ làm chơi ăn thật. Hai đại chân thân vốn là xuất từ đồng nguyên, tuy rằng riêng phần mình độc lập lại tâm ý tương thông. Nhưng trước mắt mới chỉ, hai đại chân thân ở giữa liên hệ còn là bằng vào tâm niệm cảm ứng, không đạt được. Thấy được bản thân, trạng thái, một canh giờ thời gian đã đến, tạ linh thanh âm, đột nhiên tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên. Tô Tử Mặc trong lòng đã có quyết định, trong tay nắm bắt Linh Tê Quyết, thân hình lóe lên, bị một cỗ cường đại lực lượng bao vây lấy, đi vào tàng thư các bên ngoài. Tạ Linh nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc trong tay giấy vàng, hơi có kinh ngạc hỏi. Ngươi muốn lựa chọn đạo này bí pháp, đạo này bí pháp có cái gì không ổn? Tô Tử Mặc hỏi, cái kia thật không có. Tạ Linh lắc đầu nói, chẳng qua là đạo này bí pháp có chút gân gà, sáng tạo sau khi đi ra, ngoại trừ lúc ban đầu cái kia hai vị đạo lữ, không tiếp tục người khác tu luyện. Đạo này bí pháp cần tu luyện song phương ăn ý vô gian, tâm ý tương thông, không hề đề phòng, chỉ là điểm này, liền không có người nào có thể làm được. Lại thân mật hai người, chỉ cần trong nội tâm hơi có hiềm khích, đạo này bí pháp liền vô dụng. Tô Tử Mặc cười cười, không có giải thích, Thanh Liên chân thân cùng võ đạo bản tôn tự nhiên sẽ không xuất hiện loại vấn đề này, cách chương.